Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 323 Đại Cục Làm Trọng. Chương 323 Đại Cục Làm Trọng. Triệu Trọng Dư bước chân không ngừng vào thư phòng, đem hạ nhân đều để lại đi sau mới nói: "Ta biết, ngươi hoảng hoảng loạn loạn làm cái gì?" Triệu Tế sắc mặt có chút khó coi. "Như vậy trọng đại sự, tông tộc vì sao không nói cho chúng ta biết?" Triệu Trọng Dư nhấc lên mí mắt xem hắn. "Ngươi nghĩ sao?" Triệu Tế nói thẳng. Triệu Minh phụ tử đứng ở nàng kia một bên, liên hợp khởi nàng tới đối phó chúng ta. "A phụ, chúng ta xa ở Lạc Dương, bọn họ không biết giấu giếm chúng ta nhiều ít sự." Triệu Trọng Dư hỏi hắn: "Ngươi đãi như thế nào?" Triệu Tế há miệng, cuối cùng nhận thấy được phụ thân thái độ có gì, không nói gì, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, gian nan hỏi: "A phụ, chúng ta liền cái gì đều không làm sao? Từ bọn họ như vậy lừa gạt chúng ta?" Triệu Trọng Dư lạnh lùng mà nhìn hắn đứa con trai này, trong ngực tích úp tức giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng hắn nhịn xuống, gương mặt giật giật, càng thêm lãnh túc: "Ngươi tưởng như thế nào làm?" Triệu Tế không nói chuyện, Triệu Trọng Dư càng thêm thất vọng. Nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Ta đem ngươi cùng Đại Lang đưa về Tây Bình như thế nào?" Triệu Tế đánh một cái run, theo bản năng lắc đầu, diều một chút liền cứng đờ trụ, bất động. Triệu Trọng Dư dùng sức nhắm mắt, mở về sau bình tĩnh rất nhiều, trong mắt tức giận không thấy, chỉ là nhàn nhạt nói: "Việc này ta đã biết, ngươi đi xuống đi." "A phụ." Này một cái xưng hô nháy mắt khơi mào Triệu Trọng Dư lửa giận. Hắn túm lên trên bàn cái ly liền chiều hắn trên mặt ném tới. Triệu Tế theo bản năng nghiêng đầu, chén trà xoa hắn cái trán nện ở trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, nhưng hắn cũng sợ tới mức không nhẹ, sau này ngã ngồi trên mặt đất, cái trán nháy mắt khởi bao. Hắn ngơ ngác mà che lại cái trán. "Biết ngươi đời này làm nhất xuẩn một sự kiện là cái gì sao?" Triệu Trọng Dư phát hỏa cả giận nói: "Là ngươi ở Nam trốn khi ném xuống tam nương mẫu tử, còn ném ngươi đại bá quan tài. Chỉ một việc này, không chỉ có thiên hạ kẻ sĩ sẽ khinh thường ngươi, ngươi ở tông tộc cũng danh không chính ngôn không thuận, chính là Triệu Tùng đều nhưng dùng đức không xứng vị cái này lý do thượng thư đoạt rớt ngươi tước vị. Bọn họ lựa chọn Triệu Hàm Chương làm sao vậy? Ta có bao nhiêu đại tự tin cùng bọn họ tranh chấp?" Triệu Trọng Dư lạnh lùng nói: "Ta là tộc trưởng, nhưng ngươi bất quá là tộc trưởng chi tử thôi. Tiếp theo cái tộc trưởng nhưng chưa chắc chính là ngươi, huống chi..." Triệu Trọng Dư ánh mắt sâu thẳm: "Hiện giờ thiên hạ đại loạn, không chỉ có Lạc Dương, Dự Châu cũng muốn bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Thiên hạ nguy cấp, tông tộc nguy cấp, tam nương khống chế Nhữ Nam quận, ta đây Triệu thị liền nhiều một phần an toàn." Hắn đứng dậy đi đến Triệu Tế trước người, ngồi xổm xuống đi nhìn thẳng hắn: "Tông tộc mới là nặng nhất, vì tông tộc, không chỉ có ngươi, đó là ta, cũng có thể vứt bỏ. Tế chi, ngươi nếu không thể nhận đồng điểm này nhi, nhân lúc còn sớm đem tộc trưởng một chuyện loại bỏ sau đầu." Triệu Tế sắc mặt tái nhợt: "Triệu Trọng Dư đứng dậy liền đi, sải bước hồi chính phòng đi." Dọc theo đường đi sắc mặt trầm ngưng không vui, thu được như vậy tin tức, chẳng lẽ hắn liền cao hứng sao? Hắn đương nhiên là không cao hứng, thậm chí là thực không cao hứng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc đã biết, chỉ sợ Tây Bình bên kia vẫn luôn gạt hắn chuyện này, thậm chí cố ý lầm đạo hắn, làm hắn cảm thấy Tây Bình là ở Triệu Minh trong khống chế. Này hết thảy đều là Triệu Minh ở phía sau màn chủ đạo, có thể làm Triệu Minh làm được này một bước, thả một chút tin tức đều không cho hắn lộ. Hiển nhiên toàn bộ tông tộc đều tham dự trong đó, hắn cái này tộc trưởng chỉ sợ sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn không có Triệu Trường Dư uy vọng, thật cường ngạnh lên, tông tộc là có thể thay cho hắn cái này tộc trưởng. Hơn nữa, từ tâm mà nói, Triệu Hàm Chương có thể khống chế Nhữ Nam quận, hắn trong lòng kỳ thật là tùng một hơi, trước mặt thế cục thật là quá nguy hiểm. Lúc này còn không biết Lạc Dương có thể hay không giữ được. Nếu là Hung Nô đại quân công phá Lạc Dương, bọn họ những người này có một cái tính một cái, tất cả đều không được chết ra, Dự Châu tình huống cũng sẽ không thực hảo. Lúc này vì tông tộc tương lai, đã bất chấp cái gì tư nhân ân oán, chỉ hy vọng Triệu Hàm Chương uy vọng có thể càng trọng chút, lực lượng lại cường chút, như vậy mới có thể giữ được Triệu thị, Triệu Trọng Dư trở lại chính mình sân. Trực tiếp vào tiểu thư phòng, hắn mở ra một trương giấy trắng, ngơ ngác mà nghiên mực, khi cách một năm rưỡi, Triệu Trọng Dư rốt cuộc cấp Triệu Hàm Chương viết thư, trực tiếp cùng nàng nối tiếp, tin chung, Triệu Trọng Dư nói rất nhiều, chính yếu chính là viết Lạc Dương lập tức thế cục cùng tình hình chiến đấu. Cùng với đối tương lai tính toán, tuy rằng Vương Diễn đem chính mình xe bò bán đi, lấy làm kiên trì thủ thành thái độ, nhưng hắn lại kiến nghị Đông Hải Vương đem này đệ vương Trừng Thăng vì Kinh Châu Thứ Sử, tộc đệ vương Đôn vì Thanh Châu Thứ Sử. Triệu Trọng Dư nói, Kinh Châu có Trường Giang, sông Hán kiên cố, Thanh Châu có lưng dựa biển rộng hiểm yếu, bọn họ Vương Thị tiến khả công, lui khả thủ, có thể nói là thỏ khôn có ba hang, hiện giờ Lạc Dương nguy cấp, triều đình nguy cấp, chúng ta Triệu thị cũng hẳn là giống Vương thị giống nhau sớm làm tính toán. Triệu Trọng Dư ở tin nửa đường, nếu Lạc Dương thật sự phá thành, Dự Châu thủ không được, ngươi liền mang theo người hộ tống tông tộc Nam Hạ đi Giang Nam, tránh đi loạn quân cùng lưu dân quân, hẳn là nhưng bảo tồn gia tộc. Triệu Hàm Chương thu được này phong thật dày thư nhà khi đã là cuối thu, nàng mới phái người đem nhóm thứ hai, cũng là cuối cùng một đám lương thực đưa ra đi. Năm nay Nhữ Nam quận thuế má đều giảm phân nửa, nàng lại không có thêm quyên cùng thuế phụ thu, cũng cấm các huyện lệnh lấy các loại danh mục tăng thuế, cho nên năm nay thu nhập từ thuế thật sự mau. Các bá tánh đều còn tính phối hợp giao thuế má, đại gia đỉnh đầu còn dư lại một ít, tỉnh một tỉnh hẳn là có thể sống đến sang năm tháng tư, nhưng Triệu Hàm Chương lại không thể như vậy. Sảng khoái đem thuế má cấp Hà Thứ Sử, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu không biểu hiện đến gian nan chút, Hà Thứ Sử còn tưởng rằng Nhữ Nam quận thực rộng thùng thình đâu, cho nên mặc kệ là nàng thiếu quân lương, vẫn là Nhữ Nam quận thu thuế, nàng đều phân hai nhóm vận chuyển đi ra ngoài, mỗi lần đều phải cùng Hà Thứ Sử thư từ lui tới, thân thiết giao lưu, nói cho hắn, nàng là dùng sức của chín châu hai hổ mới trù đến nhiều như vậy lương thực. Lại nhiều, nàng chỉ có thể nỗ lực, nhưng nàng cảm thấy nhất định trù không đến, lại bước đi xuống. Nhữ Nam quận không biết muốn chết bao nhiêu người, có Cù Dương vết xe đổ. Hà Thứ Sử cũng không nghĩ bức Nhữ Nam quận quá mức. Huống chi, hắn từng là Nhữ Nam quận thái thú, nhiều ít là có chút cảm tình. Bởi vậy mắt nhắm mắt mở buông tha bọn họ, Triệu Trọng Dư tin cùng Hà Thứ Sử hồi hàm đó là một trước một sau đến, mới thu được Hà Thứ Sử tốt như vậy tin tức. Triệu Hàm Chương ở mở ra Triệu Trọng Dư tin khi trên mặt đều là cười tủm tỉm, đãi xem xong tin, trên mặt nàng chỉ có trầm ngưng, Cấp Huyên yên lặng mà ngồi ở một bên không ngôn ngữ. Hắn biết nữ lang cùng Triệu Trọng Dư ích lợi là có xung đột, lại còn có ân oán, tuy rằng Triệu Hàm Chương đã sớm biểu đạt ra không oán hận, nhưng Cấp Huyên đồng dạng mơ hồ cảm giác được, nàng cũng không từng quên, thậm chí thực mang thù, nàng như thế khéo đưa đẩy chu đáo. Nhưng tự lang chủ hạ táng sau, nàng liền không hề cấp Triệu Trọng Dư viết qua tin, mỗi lần muốn cái gì, thăm cái gì tin tức đều là thông qua Triệu Minh thao tác, thấy nàng trầm túc. Cấp Uyên liền hỏi nói, Triệu tộc trưởng tin thượng viết cái gì? Triệu Hàm Chương không chút nào để ý đem tin đưa cho hắn, Cấp Uyên dừng một chút mới hơi hơi khom lưng, duỗi tay tiếp nhận, Triệu Hàm Chương nói, Lạc Dương nguy cấp, triều đình nguy cấp, suy, thúc tổ đều có thể nhìn đến điểm này nhi. Trong triều minh bạch điểm này nhi người hiển nhiên không ít. Nhưng bọn hắn không tư cứu quốc cứu dân, hoặc là nghĩ chính mình, hoặc là vì tông tộc tính toán, cũng khó trách triều đình sẽ nguy cấp, Cấp Uyên lại là khó được khen ngợi Triệu Trọng Dư. Triệu tộc trưởng có thể lấy đại cục làm trọng vẫn là thực thức đại thể, Triệu Hàm Chương không có phủ nhận điểm này nhi, nâng nâng cằm nói, vừa lúc Minh bá phụ tại đây, đêm này tin đưa đi cho hắn xem đi. Cũng an một an hắn tâm, ta cùng thúc tổ phụ là đấu không đứng dậy, làm hắn an tâm, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.